Toàn chức cao thủ, chương 505, tiến thẳng đến việc bị loại. Góc truyện audio.com, game online có sự bàn tán trong game online, giới chuyên nghiệp có tin tức của giới chuyên nghiệp. Gia thế từ trước đến nay luôn bị chú ý, dù sao cũng là một nhà quyền thế tiếng tăm lâu năm trong liên minh, mùa giải trước vẫn là người có khả năng đoạt giải nhất. Chẳng qua nhân vật gây chú ý của mùa này nay đã khác ngay từ đầu, gia thế luôn trong tình trạng bất ổn khiến mọi người ngỡ ngàng. Tuy có vẻ đỡ hơn sau khi thay đổi đội trưởng và tuyển thủ át chủ bài giữa chừng, nhưng trước đã có sai lầm tai hại của đội phó Lưu Hạo, giờ cả đội còn loạn cào cào, hai lần biểu hiện ngày càng hỏng bét như vậy quả thực đã đạt đến mức lưu danh muôn đời. Thời sự đưa tin, báo chí giật tít lấy lại tiêu đề đã dùng nát bét của nửa mùa giải trước. Gia thế bị sao vậy? Nhưng bây giờ lại nhiều hơn hai từ tiêu đề tin tức đều là. Rốt cuộc gia thế bị sao vậy? Các mối quan hệ của gia thế cũng trở nên chẳng đáng kể trước tình huống bẽ mặt vang dội này. Các fan đã chán ngán với việc hứa hẹn suông, họ chỉ cần biểu hiện bằng hành động thôi. Trước đó, họ chỉ biết không ngừng phát tiết bất mãn của mình. Trong cuộc họp của đội gia thế quản lý cũng cảm thấy được sự bất thường vô cùng lớn. Sau khi gã ở trên bục gào thét nhìn thấy toàn là những gương mặt trầm lặng. Tôn Tường, Lưu Hạo thân kiến đây toàn là tuyển thủ chủ lực cả đám đều mất tập trung. Sắc mặt của họ xen lẫn sự lo lắng, nhưng cảm giác lo lắng ấy có vẻ không phải vì đội ngũ, mà là vì tiền đồ cá nhân. Gia thế lúc này tựa như chiếc thuyền lớn sắp chìm, những kẻ giỏi giang vốn nên chống đỡ con thuyền chiến đồ sộ ấy lại đang suy tư về chuyện sau khi thuyền đắm. Tình cảnh này khiến quản lý cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh hoàng. Thành tích nửa mùa giải trước dù rất kém, song ít ra vẫn nằm trong vòng kiểm soát nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại hoàn toàn không khống chế được, gã không biết vì sao lại trở thành như vậy, càng không biết nên thay đổi như thế nào. Trong sự bàng hoàng không có kế hoạch gì, quản lý giải tán cuộc họp. Cuộc họp lần này không thu được kết quả như mong muốn, gã cũng từ ấy mà cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Gã không thể không nhấc điện thoại lên. Sếp, tuy đa số người chơi game chú ý đến giới chuyên nghiệp nhưng tin tức trong đấy cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người chơi. Phó bản vẫn đi, nhiệm vụ vẫn làm, PK vẫn giết. Chẳng qua đối với fan gia thế, biểu hiện tệ hại của chiến đội khiến họ không ngóc đầu lên nổi, đây đã trở thành lời chế nhạo mà đối thủ nói khi hai bên cạnh tranh. Công hội trong game là do Trần Dạ Huy quản lý, biểu hiện của chiến đội kém thật ra cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Nhưng cũng là thành viên trung tâm của câu lạc bộ, hắn lại cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong đó. Lần trước sau khi bọn Lưu Hạo đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Dạ Huy vẫn không dám hỏi. Ở câu lạc bộ hắn cũng đụng phải Lưu Hạo, nhưng Lưu Hạo không hề tập trung, chẳng hề thấy hắn, cứ thế lướt qua. Hạ Minh, thân kiến, Trương Gia Hưng. Ai bắt gặp cũng thấy họ luôn mang tâm sự rối rắm. Còn đội trưởng Tôn Tường, Trần Dạ Huy lặng lẽ hỏi thăm thử, nghe nói cậu ta luôn tự nhốt mình trong phòng, trừ những lúc ăn cơm hay huấn luyện phải ra khỏi cửa thì cũng không gặp ai. Tình huống thoạt nhìn khá nghiêm trọng, Trần Dạ Huy cũng không dám tùy tiện làm gì, trước khi có người tìm tới hắn, hắn quyết định sẽ. Góc truyện audio.com, chạy về game, yên lặng làm tốt công việc của mình mới là chắc chắn. Trong game, mọi chuyện vẫn phát triển như trước, nhưng chuyện đuổi giết quân Mạc Tiếu và hại người không mệt lại không hề khá hơn. Ý của các công hội lớn đều rất rõ ràng, đừng nhìn danh sách treo giải của họ đầy nhóc mà lầm, trong 7 cái ấy thì hết 6 cái là làm nền, quân Mạc Tiếu, chỉ có quân Mạc Tiếu là mục tiêu hàng đầu của họ cho nên chỉ khi thu được tin về quân Mạc Tiếu thì họ mới xem trọng, còn những người khác cứ giả vờ là được rồi. Nhưng quân Mạc Tiếu đâu? Mấy ngày nay tin tức thu được không phải ít vậy mà bọn họ chẳng thấy người đâu. Họ còn không rõ, đám đưa tin rốt cuộc nhìn thấy quân Mạc Tiếu thật hay đang trâu họ nữa. Cuối cùng các công hội lớn đồng loạt đưa ra yêu cầu, bất kỳ ai đưa tin tình báo sau khi xác định mục tiêu thì phải theo dõi chúng trước khi người phe họ tới. Nhưng nghĩ lại thì, người họ muốn đuổi bắt là ai? Là Diệp Thu đứng trước mấy trăm người liên thủ của ba công hội lớn, bị vây trong khu luyện cấp trấn nhỏ hoang dã mà vẫn có thể chạy mất dạng đó, trông cậy vào một người chơi có thể giữ chân hắn. Thế thì chỉ đành cầu nguyện Diệp Thu không thèm để ý cố ý cho người ta theo dõi đi. Nhưng trường hợp hiện tại, Diệp Thu sẽ phạm sơ suất lớn vậy sao? Rõ ràng là không, bởi vì suốt mấy ngày trôi qua quân Mạc Tiếu mỗi ngày đều on, nhưng chẳng thấy bóng đâu. Tình báo các công hội lớn thu được cũng ngày càng ít, hiển nhiên sau phong trào đợt đầu, nhiều người không cố ý chạy tới khu cấp thấp thử vận may nữa. Lần này, chẳng lẽ lại thành công cốc? Các công hội của câu lạc bộ lớn mờ mịt, ngay cả đạo cụ AMB mạnh như vậy cũng lôi ra dùng, tại sao vẫn không bắt được quân Mạc Tiếu? Đảo mắt đã một tuần trôi qua, vòng đấu chuyên nghiệp mỗi tuần một lần lại bắt đầu diễn ra. Ngoài mối quan tâm chung là ai có thể lọt vào top 8, hiện giờ fan Vinh Quang quan tâm việc ai bị loại cũng nhiều lên. Theo quy định tích điểm dài hơi của giải đấu chuyên nghiệp, biểu hiện không tốt ở 1-2 trận không đủ để quyết định mọi chuyện, thường hai đội bị loại sẽ là những đội có thực lực thật sự quá kém, rơi vào thế yếu trong suốt mùa giải. Thế nhưng, ra thế lại lún sâu vào vũng bùn liên tục biểu hiện kém trong nửa đầu giải đấu. Sau mấy trận khởi sắc vì thay đổi át chủ bài, giờ lại thể hiện vô cùng kém cỏi, khiến người ta cảm thấy ra thế từ đội có khả năng cạnh tranh lại trở về danh sách những đội có nguy cơ bị loại. Nếu ra thế thật sự bị loại thì đây tuyệt đối là một sự kiện trọng đại. Tới nay, lịch sử thi đấu Vinh Quang vẫn chưa phát triển đầy đủ, đây mới là mùa giải thứ 8, còn chưa đủ để diễn tả một màn lịch sử suy bại dần của một nhà quyền thế qua thời kỳ hưng thịnh. Nhưng theo tình hình hiện tại, ra thế rất có khả năng thực hiện được điều này. Kẻ từng dẫn đầu giành chức quán quân lập nên một vương triều trong liên minh, ngay cả kỷ lục như vậy cũng không định bỏ qua, chẳng lẽ còn muốn dùng nó viết thêm một trang sử cho Vinh Quang? Các phương tiện truyền thông đưa tin với đủ loại bình luận châm chọc. Dù ra thế không còn giữ ngôi quán quân 3 năm liên tiếp bất bại kia nữa, nhưng họ vẫn là một đội mạnh đầy quyền thế, giờ đột nhiên lại tiến thẳng tới việc bị loại, không hề theo một trình tự logic nào, cứ như cố tình chơi trò ngạc nhiên chưa vậy. Nhóm kẻ thù không đội trời chung của gia thế vui sướng khi người gặp. Gocchuyenaudio.com, họa phe ủng hộ gia thế lại lo lắng phiền muộn trong sự chú ý của vô số người, một trận đấu mới diễn ra, lượt đấu gia thế làm sân khách với chiến đội Luân Hồi. Câu lạc bộ Luân Hồi vốn là bên tổ chức ngôi sao cuối tuần mùa này, tiếc rằng đội chủ nhà không thể giành được nổi bật gì. Song ngay sau ngôi sao cuối tuần, trạng thái của chiến đội Luân Hồi lại tốt ngoài dự đoán. Gia thế vừa bị đánh thê thảm liền gặp ngay đội ngũ đang đà đi lên này, là bất hạnh, cũng là cơ hội. Rõ ràng nếu muốn thắng Luân Hồi thì họ phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng giờ có thể đánh úp được Luân Hồi đang đà đi lên, đó sẽ là một hành động chứng minh vô cùng tốt. Gia thế có thể làm được không? Fan gia thế chờ mong trận đấu này cũng sắp không nhịn được. Trận đấu này, tiệm net Hưng Hân cũng tiếp sóng. Tiếp sóng những trận đấu được nhiều người chú ý nhất, đây là nguyên tắc hiện tại của Trần Quả, cô không cố tình tránh chiến đội ra thế nữa. Trận thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong giải đấu này chính là trận này, nên cũng không sinh dị nghị gì. Vì thế tối đó tiệm net Hưng Hân chật ních người, nhưng không khí lại căng thẳng đáng sợ. Những nơi khác sẽ có nhiều fan trung lập chú ý trận đấu, nhưng ở đây hầu như đều là fan ra thế, ai cũng vãi mồ hôi đầy tay. Lúc trận đấu chính thức bắt đầu thậm chí còn không vang lên tiếng động gì, không tiếng vỗ tay, không tiếng hò hét với tuyển thủ mình thích, tất cả mọi người đều trầm mặc thấp tha thấp thỏm chú ý trận đấu bắt đầu. Phần đấu cá nhân, Tô Mộc Tranh dẫn đầu thắng, làm tinh thần mọi người đều phấn chấn. Rồi sau đó là trận thứ hai, đội phó Lưu Hạo lại tiếp tục thắng, không khí trong tiệm net Hưng Hân nhất thời trở nên sôi sục. Ngay cả Trần Quả cũng khẽ thở phào. Tuy cô từng áp độc muốn ra thế không đứng lên được, nhưng sau hôm thấy vẻ mặt cô đơn khổ sở của Diệp Tu, bỗng cô cũng ngóng trông ra thế có thể tốt hơn. Không thể nghi ngờ gì, Trần Quả chính là fan não tàn tiêu chuẩn, hoàn toàn coi thần tượng thành trung tâm. Hiện tại Tô Mộc Tranh vẫn còn ở trong ra thế, nếu ra thế quá chật vật thì không phải Tô Mộc Tranh cũng bị mất mặt sao? Mới nghĩ tới đây, Trần Quả lại càng hy vọng ra thế giành được điểm. Lén nhìn trộm Diệp Tu đang đứng cạnh cửa vừa hút thuốc vừa xem trận đấu, mặt tên này chẳng có gì thay đổi, hai trận thắng cứ như chẳng khiến hắn có cảm giác. Rồi kế đó, trận thứ ba ra thế thua, tiệm net tràn ngập tiếng thở dài tiếc nuối, nhưng hiển nhiên tốt hơn bầu không khí u ám lúc mở màn nhiều, chỉ ít còn có chút âm thanh, có chút hơi người. Nhưng phần đấu tổ đội kế tiếp lại như một trận mưa xối xả, dội mọi người ướt sũng. Phần đấu tổ đội, Luân Hồi chỉ có một người lên sân khấu, Chu Trạch Khải. Một chọi ba, phần đấu tổ đội vậy mà lại bị Chu Trạch Khải biểu diễn màn một chọi ba, kỹ thuật điều khiển nhân vật và kỹ năng dùng súng hoa mỹ của tay súng thiện xạ kia gây nhức mắt đám fan ra thế, không ai có tâm trạng thưởng thức sự hoa lệ ấy, tất cả đều mang tâm trạng muốn nuốt tươi Chu Trạch Khải. Tự dưng trong đám khán giả chợt có người không nhịn được mà hét lên một tiếng đẹp trai quá má ơi. Có thể nhận được lời tán thưởng này, ắt hẳn chỉ có Chu Trạch Khải. Mọi người trợn mắt tìm nơi phát ra âm thanh vừa nãy, rồi nhìn thấy một cô bé mê trai. Cũng may là con gái, nếu không thì chỉ sợ đêm nay xe cảnh sát, xe cứu thương sẽ phải lần lượt ghé thăm tiệm. Gocchuyenaudio.com, net Hưng Hân, không khí trong tiệm lại quay về như mờ màn, mọi người bắt đầu lo lắng đề phòng với phần đấu đoàn đội. Trận đấu đoàn đội đánh 30 phút không dài cũng không ngắn, cuối cùng cũng khiến fan ra thế phải đau khổ nhắm mắt lại. Thua, bọn họ lại thua rồi. 2-8, đây là tổng số điểm cuối cùng. So với vòng đấu trước, họ chỉ lấy được hơn một điểm mà thôi. dù biểu hiện của gia thế không còn quá tệ hại, nhưng vẫn cứ lộn xộn lừ đừng như trước. Nó được thể hiện rõ ràng hơn trong phần đấu đoàn đổi. Đầy, tiệm nét Hưng Hân chìm trong tiếng mắng chửi. Cách chương.